Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 553, tiền mừng tuổi cùng chuyện xưa mới. Thống thống khoái khoái địa tắm nước nóng, tẩy đi một thân mùi rượu, cũng thuận tiện tẩy đi đường dài trở về mệt mỏi. La Khải ăn mặc dày đặc áo ngủ trở lại trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ đèn sáng, bởi vì khai mở địa ấm duyên cớ cho nên thật ấm áp. Tiểu Cáp lười biếng địa nằm sấp trên sàn nhà, nhìn thấy La Khải đi vào hữu khí vô lực địa ngoắc ngoắc cái đuôi. Một bộ buồn ngủ bộ dáng, mà ngồi ở trên giường nữ nữ cũng rất tinh thần. Trước mặt nàng trên chăn tản mát lấy vài chục trích mở ra tiền lì xì. Đang mặt mày hớn hở địa đếm lấy tiền mặt. 3.750, 3.850, 3.900, chấm ngoặc kép. La Khải thấy thế không khỏi cười hỏi. Bảo bối, ngươi đang làm gì đó à? Ba ba, chấm ngoặc kép. Nữ nữ nghe tiếng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý đối với nhà mình lão ba du dương trong tay dày đặc một chồng tiền mặt. Ta tại số tiền mừng tuổi a. La Khải ngạc nhiên, ngươi không phải là số qua sao? Những cái này tiền mừng tuổi là tại La Gia Thôn thời điểm. Trong nhà trưởng bối cho nữ nữ, nữ nữ lấy ra tất cả đều được lưu giữ trong chính mình bọc nhỏ trong bọc. Hắn nhớ rõ nữ nữ là kiểm kê đếm rõ số lượng mục đích. Lại số một lần a, chấm ngoặc kép, nữ nữ đương nhiên hồi đáp, ta sợ lần trước số sai, a nha, nàng kinh sợ kêu một tiếng, áo não nói, ta đếm tới bao nhiêu, đều do ba ba, bị hắn như vậy quấy dày một cái, vừa mới số ở đâu đều cấp quên mất, phiền muộn a, La Khải ha ha a, ngày mai lại số a, đã khuya, bảo bối ngủ sớm một chút. Toán, chấm ngoặc kép, nữ nữ vểnh lên bĩu môi, sau đó dụng cả tay chân mà đem tất cả tiền mừng tuổi thu nạp. Nâng cho La Khải nói, ba ba, ngươi giúp ta tồn đứng lên đi. La Khải nói, hảo, ngươi muốn thời gian sử dụng sau báo cho ba ba. Ba ba cho ngươi thêm. Ừ, vậy ngươi đi tẩy cái tay, ngủ nha, hảo đát. Nữ nữ ngoan ngoãn chạy tới buồng vệ sinh rửa tay. La Khải giúp nàng cầm tất cả tiền mừng tuổi đều cho thu lại. Hắn không khỏi nghĩ lên chính mình khi còn bé. Mỗi năm tiền mừng tuổi tới tay cũng còn không có ngộ nóng đâu. Đã bị lão nương toàn bộ cho tịch thu. Mỹ danh kia ngày người quản lý bảo tồn đem đưa cho hắn cưới vợ chi dụng. Cuối cùng rơi đưa tới tay có thể có 2-3 nguyên tiền mặt cho dù rất tốt. Chính là từng có như thế, thê thảm đau đớn, kinh lịch. Cho nên mọi người cho nữ nữ tiền mừng tuổi. La Khải tùy ý nữ nữ chính mình tới quyết định công dụng. Vô luận là lấy ra đi chi tiêu còn là đảm bảo. Hắn đều cho duy trì. Đương nhiên lung tung tiêu xài vậy khẳng định là không được. Nhưng mà nữ nữ lại không có dùng. Vui thích địa số mấy lần. Còn là giao cho trong tay hắn. Ta nữ nhi bảo bối a. La Khải nghĩ đến, không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Tích tích, hắn vừa mới thu thập xong tiền lì xì tiền mặt, đặt tại trên tủ đầu giường di động kêu to 2 tiếng. La Khải lấy tới vừa nhìn, là đến từ Mạc Lam tin tức. Lão công, ngủ sao? La Khải lập tức trả lời. Vẫn không có đâu, đang chuẩn bị dỗ dành nữ nữ trước ngủ. Như thế nào? Nghĩ tới ta sao? Hắn tại mặt sau cùng thêm một cái đằng trước, sắc híp mắt, biểu tình. Mạc Lam, ừ, vậy ngươi trước dỗ dành nữ nữ ngủ. Chờ một chút sẽ hàn huyên với ngươi. La Khải, hào, vừa để điện thoại di động xuống nữ nữ sẽ trở lại. Hướng hắn lay động chính mình 2 tay. Ba ba, ta rửa sạch sẽ, ừ, chấm ngoặc kép. La Khải đưa tay mang nàng ôm lấy, thả trên giường nói, ngoan nghe lời ngủ dầu tương đương, giúp nàng bỏ đi áo ngoài, lại cho nàng đắp chăn, nữ nữ co lại đến trong chăn liền lộ ra cái đầu nhỏ. Nói, ba ba, ta nghĩ nghe chuyện xưa. Hảo, chấm ngoặc kép, La Khải điều thấp đèn bàn độ sáng, hỏi, ngươi nghĩ nghe cái gì chuyện xưa a? Trọng sinh trở về, sủng nữ như điên, hắn đã nhớ không rõ có bao nhiêu cái buổi tối, chính là như vậy ngồi ở đầu giường bồi bạn nữ nữ. Cho nàng kể chuyện xưa dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Cái thói quen này phảng phất đã là sinh mệnh một bộ phận. Khoảng cách bỏ qua đều còn có chút không quen nha. Về phần kể chuyện xưa, vậy cũng là hơn. Có, Nguyên Sang, Bản Gốc, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, Tiểu Mã Bảo Lị, cũng có bản thân thế giới vốn tồn tại Andexen cổ tích. Ừ, nữ nữ suy tư một chút, nói, muốn nghe cái chuyện xưa mới. Nữ nữ sẽ không cho là yêu cầu này có cái gì khó độ. Bởi vì tại nàng nhìn, ba ba quả thật chính là một tòa chuyện xưa bảo khố. Nơi cất giữ vô số rất êm tai chuyện xưa. Nàng đã từng hỏi chính mình đồng học. Không có vị nào đồng học ba ba cho mình ba ba đồng dạng. Điều này làm cho nữ nữ cảm thấy rất kiêu ngạo. Hảo ba, chấm ngoặc kép. La Khải quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Vậy ta liền cho ngươi giảng một cái vua sư tử chuyện xưa a. Nữ nữ tại trong chăn nghiêng đi. Thân, nàng đem dừng ở La Khải. Đem bàn tay nhỏ bé kê tại chính mình dưới khuôn mặt mặt. Đại đại nháy mắt một cái không nháy mắt. La Khải quay người ngồi tê đít đầu giường. Tay trái nhẹ nhàng ôm ngoan ngoãn bảo bối. Giảng thuật nói. Tại cổ xưa xa xôi đại lục ở bên trên, có một tòa cự đại xâm lâm vương quốc. Vương quốc kẻ thống trị gọi là Mục Pháp Sa. Nó là uy nghiêm vua sư tử, Mục Pháp Sa Nhi Tử. Xâm lâm vương quốc vương tử gọi là Simba. Nó cũng là tương lai vương vị người thừa kế. Thế nhưng nó thúc thúc mặt sẹo lại đối với vương vị ngấp nghé đã lâu. Chấm ngoặc kép, ba ba. Cái gì gọi là ngấp nghé a? A, chính là không có hảo ý muốn chiếm lấy ý tứ. A, hiểu, ngươi tiếp tục mà nói a. Nhưng là muốn ngồi trên vương tọa, kia phải đầu tiên diệt trừ tiểu vương tử Simba. Vì vậy mặt sẹo sử dụng ra các loại âm mưu quỷ kế muốn đối phó Simba. Nhưng cũng bị Mục Pháp Sa cứu. Nhưng mà, chấm ngoặc kép. Tại La Khải êm tai giảng thuật vua sư tử trong chuyện xưa. Nữ nữ mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Tuy chuyện xưa rất êm tai. Thế nhưng là chuyện dở uy lực để cho nàng vô pháp ngăn cản. Để cho nàng bất chi bất giác đất sụt nhập trong mộng đẹp. La Khải phát giác. Hắn cúi đầu tại nữ nữ trên khuôn mặt hôn một cái. Sau đó vì nàng một lần nữa đắp kín mền. Nhưng La Khải không có rời đi, cứ như vậy tiếp tục ngồi tê đít đầu giường, cầm lấy di động cho Mạc Lam phát tin tức. Lão bà, ngủ sao? Mạc Lam tin tức rất mau trở lại, vừa tắm rửa xong, nữ nữ ngủ. Ừ, nàng hơi mệt, ta chuyện xưa cũng còn không có giảng một nửa đâu. Nàng liền ngủ mất, ngươi cho nàng nói cái gì chuyện xưa a? Ta cũng muốn nghe, La Khải ha ha a. Trời tối ngày mai tới thịnh cảnh Nhã Đô, ta giảng cho ngươi nghe, giảng bao lâu đều được. Mạc Lam, lão công, ta ngày mai muốn cùng mama đi Tokyo. A, La Khải kinh sợ, như thế nào muốn đi Tokyo a? Không có biện pháp, Thái hậu có phần mất hứng, ta nhất định phải hò hét nàng, cùng nàng đến Tokyo mua sắm. La Khải bất đắc dĩ. Vậy 14 hiệu trước có thể trở về sao? Năm nay Valentine, hắn kế hoạch cùng Mạc Lam một chỗ hào hào vượt qua. Không nghĩ tới cũng bị mẹ vợ, đoạn hồ. Mạc Lam, số 12 sẽ trở lại. Đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Yêu ơi, La Khải trong nội tâm rung động. Hận không thể lập tức chạy được Mạc Lam trong nhà đi đem nàng lén ra tới. Em cũng yêu anh, hôn ngươi. Ngủ ngon, chấm dứt cùng Mạc Lam đối thoại. La Khải để điện thoại di động xuống, nghiêng người nằm xuống, hắn nhắm mắt lại, ôm ấp lấy nữ nữ, cùng nàng một chỗ đi vào giấc mộng. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc.